ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 138, trang phục tình nhân 6. Góc truyện audio.com. Edit, lựu đạn, đào tử đỏ mặt cúi đầu. Mắt mình nhằm chăm chăm bánh kem trước mặt. Anh trai nhỏ phục vị ngẩng đầu nhìn trời. Đem hết toàn bộ cảm xúc cùng kinh nghiệm bao năm làm việc. Động tác nhanh nhẹn, chính xác mà đặt dĩa đồ ăn trước mặt Thẩm Mặc Tràn. Sau đó mở nắp ra, cúi người khom lưng ý mời dùng. Sau đó chạy trốn nhanh như chớp. Hai chữ cảm ơn của Thẩm Mặc Tràn đối với dáng vẻ chạy mất dạng của anh trai nhỏ phục vụ kia chôn lại trong miệng. Cậu kỳ quái nhìn đào tử, buồn bực nói, anh ta làm gì lại chạy nhanh như vậy chứ? Thì trốn anh đó, đào tử yên lặng tự nói trong lòng. Ngoài miệng lại cười hì hì nói, có thể là hôm nay bận rộn đi, đúng không? Thẩm Mặc Tràn khắp chung quanh, nhà hàng này cơ bản cũng coi như đầy chỗ, vì vậy cũng gật đầu, không cần lãng phí tế bào não trên người anh trai nhỏ phục vụ kia. Hôm sau giờ Thẩm Mặc Tràn thi là 9 giờ sáng, đào tử ngốc tính ở khách sạn vừa ngủ vừa đợi cậu về. Lại không nghĩ đến lúc Thẩm Mặc Tràn thức dậy. Phận tiện lôi cô dậy theo, làm gì gọi em dậy sớm như vậy? Đào tử vừa dụi đôi mắt lèm nhèm ngây ngủ, vừa mơ màng leo xuống giường, ngáp một cái, rất là bất mãn nhìn Thẩm Mặc Tràn hỏi, em ở khách sạn đợi anh không được hả? Không được, Thẩm Mặc Tràn không cho cô có kè mặc cả chọn đường sống. Chém đinh chặt sắt mà nói, vậy anh đi thi, còn em làm gì? Đào tử khép hờ đôi mắt. Lão đảo đi vào nhà vệ sinh, đưa tay lấy cốc nước, lấy kem đánh răng, rồi bắt đầu rửa mặt, ở bên ngoài đợi anh. Thẩm Mặc Tràn lười biếng tựa cửa nhà vệ sinh, nói như đúng rồi, anh xuống phòng ăn dưới lầu đợi em nhanh lên đi. Thẩm Mặc Tràn ném mấy lời này lại, vai đeo ba lô, lôi theo vali hôm qua đã thu xếp, ra ngoài, nhớ để chìa khóa trên hộp cứu thương, mới ra ngoài không bao xa. Thẩm Mặc Tràn xoay người nói với đào tử, trong miệng đào tử đầy bọt kem đánh răng, qua loa trả lời cậu, vì thế cho nên lúc này đây, đào tử chán muốn chết mà ngồi trong cửa hang gà rán. Hamburg của trường nhị trung thành phố N, hai tay chống cằm. Ngụm có ngụm không cắn ống hút trong ly, ngồi cùng trong cửa hàng là một nhóm bác gái, đều nhìn về cửa lớn nhị trung. Nhón chân chờ đợi, cô bé cũng giống những người ở đây sao? Nói chung có lẽ là thời gian chờ đợi quá nhàm chán. Cho nên một bác gái ngồi không xa đào tử, liền câu có câu không bắt chuyện với cô. Đúng ạ, đào tử gật gật đầu, yếu ớt trả lời, ai, cô thật khổ mà, cứ nghĩ rằng sẽ được ngủ thêm lát nữa. Cũng không rõ vì sao mà tinh thần Thẩm Mặc Tràn lại tốt như vậy. Ngày hôm qua cô ngủ rồi mà cậu vẫn còn thu xếp đồ đạc. Hôm nay lúc cô thức thì cậu cũng vệ sinh cá nhân xong rồi. Hôm nay thi môn vật lý cấp tỉnh, cô bé ở đây chờ ai? Bác đây là chờ cháu gái. Bác gái kia vẻ mặt tươi cười hớn hở, lúc nói đến cháu gái, vẻ mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Tạch cháu, đào tử bị bác gái này hỏi, chẳng lẽ cô nói là chờ ông xã nhỏ của mình sao? Nếu là trước đây cô không hiểu chuyện, khẳng định là cô sẽ trả lời thẳng như vậy, chỉ là bây giờ đột nhiên cô lại nói không nên lời. Cách chương.